Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Thiên Đồ Yêu Thi, Thiên Đồ Yêu Thi, Thiên Địa Dị Chủng, là trong thiên địa sinh ra dị chủng đặc biệt cương thi. Loại này cương thi, tiên thiên không vào ngũ hành, không ở luân hồi, thậm chí được đồn đại. Loại này vật chủng vô cùng có khả năng trưởng thành đến siêu thoát. Loại này yêu thi rất khó sinh ra, mà một khi xuất hiện, tất nhiên đưa tới thiên đố, được thiên địa đố kỵ, vì lẽ đó xưng là thiên đố yêu thi, dĩ nhiên là thiên đố yêu thi. Lâm Dật con ngươi co rút lại, nội tâm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải một con thiên đố yêu thi. Thứ này, đã từng từ mẹ nữ oa trong miệng thu được một ít tin tức. Tự thần cổ kỷ nguyên. Từng có như thế một con thiên đồ yêu thi sinh ra. Con kia thiên đồ yêu thi đã từng có thể tàn sát chân thần. Thậm chí hò hét thiên thần. Nếu là chân chính trưởng thành, khả năng còn có thể cùng thần chủ chống lại. Thậm chí không thể so một ít nhỏ yếu cổ thần kém mơ siêu mà trước mắt. Dĩ nhiên được như thế một con thiên đồ yêu thi. Có thể nào không cho Lâm Dật khiếp sợ. Đón lấy, hắn lập tức cảm nhận được. Đối diện thanh niên, bên trong thân thể mãnh liệt thi khí, thì ra còn không là thuần chính nhất thiên đồ yêu thi. Thì ra, ngươi còn không chân chính lột xác à? Như vậy, Lâm Dật bừng tỉnh, tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, bản năng, hắn đối với này con thiên đồ yêu thi sản sinh hứng thú. Đương nhiên, này vẻn vẹn là muốn chộp tới nghiên cứu một chút đối phương huyết mạch. Nghe nói, ngươi thân thể bất diệt. Không tu đạo pháp, được xưng nắm giữ trong thiên địa mạnh mẽ nhất quỷ dị thân thể. Lâm Dật từng bước đạp không mà đến, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Đối diện, này thiên đồ yêu thi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất hứng thú nhìn Lâm Dật, càng xem liền càng hưng phấn. Hắn răng nanh một nhếch, cười gằn nói, người kiến thức không sai à, dĩ nhiên biết ta là thiên đồ yêu thi. Rất nhiều sinh linh đều cho rằng ta vẻn vẹn là một con cương thi, đương nhiên. Ta là không thừa nhận mình là cương thi tộc, ta chính là thiên địa duy nhất, tối đặc biệt cường đại nhất, thậm chí thương thiên đều muốn đấu kỵ sinh mệnh, hắn vẻ mặt có chút điên cuồng. Lời này nói đến rất ngông cuồng, nhưng cũng là sự thực, Lâm Dật rõ ràng huyền bí trong đó, thiên đồ yêu thi sinh ra rất hà khắc, thậm chí... Một cái kỷ nguyên đều không nhất định có một con sinh vật như vậy. Thần cổ kỷ nguyên thời kỳ, đã từng sinh ra một con thiên đồ yêu thi. Lúc đó, thân là cương thi tộc đời thứ nhất thủy tổ đem thần. Đã từng tự mình đi tới trấn áp, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị đối phương chạy. Thiên đồ yêu thi tên, chính là lúc đó trận chiến đó truyền bá đi ra. Bây giờ... Lâm Dật may mắn nhìn thấy như vậy một con thiên đồ yêu thi. Đương nhiên phải nhìn có hay không như đồn đại như thế mạnh mẽ. Cơ thể ngươi không sai, để ta có muốn hút ngươi huyết nhục khát vọng. Xem ra, ngươi thân thể tu vị không sai à, yêu thi khà khà cười gằn lên. Đầu lưỡi đỏ thắm cuốn qua hai viên răng nanh sắc bén. Hắn lộ ra giữ tợn nụ cười, một đôi mắt con mắt màu tím. Đặc biệt một cách yêu dị, giết, chiến tranh, gần như cùng lúc đó, hai người trong nháy mắt vọt tới, ầm ầm vung vẩy nắm đấm đập về phía đối phương, không có bất kỳ đạo pháp, vẻn vẹn là thân thể so đấu, ca một tiếng, nắm đấm va chạm, tinh không lõm vào, hai người không gian chung quanh lại bị hai nắm đấm đè ép đến từng tấc rạn nứt. Sức mạnh kinh khủng bao phủ, hai người đồng thời lùi về sau. Từng người kinh ngạc, cúi đầu nhìn quả đấm của chính mình trên, từng tia vết máu lan tràn, thật mạnh, không hổ là được xưng thương thiên đều đố kỵ yêu thi, Lâm Dật hưng phấn. Rốt cục gặp phải một cái thân thể đủ để chống lại hắn sinh linh. Mà đối phương, híp hai mắt tập trung mình nắm đấm, huyết nhục lại bị đánh nát, từng tia huyết dịch tự chảy ngược, sau đó huyết nhục nhúc nhích, đảo mắt khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu, lần thứ nhất thật lòng xem kỹ Lâm Dật, bỗng nhiên cười gằn nói. Được, rất tốt, ngươi là ta gặp phải thứ hai thân thể như vậy người mạnh mẽ ta vốn là cho rằng. các ngươi nhân tộc thân thể yếu đuối không thể tả, nhưng không nghĩ tới để ta gặp phải hai cái thân thể có thể theo ta chống lại người, ta gọi cổ thần, ngươi nhớ kỹ rồi, Yêu Thi cười hắc hắc nói, cặp kia trong mắt, tràn đầy yêu dị tử quang, một loại thị huyết tràn ngập sát cơ tinh không, phụ cận tảng lớn tinh vân trực tiếp bị xung kích tán loạn. Hắn gọi cổ thần, thiên đồ Yêu Thi, Lâm Giật chú ý tới chính là hắn ý tứ trong lời nói. Lẽ nào hắn còn gặp được một cái thân thể mạnh mẽ nhân tộc hay sao? Người thứ nhất là ai? Lâm Giật hơi rung nhẹ nắm đấm, khỏi hẳn thương thế, cổ thần hắc cười khầy, nói ra, người kia, tự xưng đế nhất, được xưng đệ nhất thiên hạ tử cực đế vương thể, đế nhất. Tử cực đế vương thể, Lâm Giật lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên cảm thụ sát cơ đập vào mặt, bóng người lóe lên trốn tránh đi, mới phát hiện, thì ra cổ thần đột nhiên một quyền tập kích, nhất thời gây nên Lâm Giật nội tâm lửa giận, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Giật không sợ chút nào, nắm đấm vung vẩy, nguyên thủy sức mạnh ngưng tụ, hung hãn đối kích đi tới, ầm một tiếng, hai người nắm đấm va chạm, đón lấy, tốc độ đã đạt đến cực hạn, Lâm Giật thân thể bản năng thần thông vận chuyển tới cực hạn. Mà cổ thần vị này Yêu Thi càng là tốc độ đáng sợ. Cánh dương ra, dĩ nhiên không cần Lâm Giật nhược bao nhiêu, ầm ầm ầm ơ siêu. Tinh không trên, hai bóng người mất đi tung tích, chỉ có còn lại một trận ầm ầm muộn hưởng chuyện lai. Tiếp theo nhìn thấy tinh không đổ nát, không gian rạn nứt, chỉ có không có một bóng người. Lâm Giật tốc độ hóa đến cực hạn, nắm đấm tùy ý một thân nguyên thủy sức mạnh cuồng bạo. Từng cú đấm thấu thịt, căn bản không có bất kỳ đạo pháp, vẻn vẹn thân thể tương là mơ siêu cổ thần như thế, thiên đồ Yêu Thi đáng sợ. Chân chính để hắn lĩnh giáo đến trong đó khủng bố, dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này, lần đầu đối với Lâm Giật thân thể hình thành uy hiếp. Ầm, một quyền nện ở ngực, Lâm Giật chỉ cảm thấy vô tận sức mạnh phun trào, xương cốt rung động, huyết dịch hầu như muốn chảy ngược, đáng sợ kia quyền lực là mình cuộc đời ít thấy. Bất quá, Lâm Giật nắm đấm đồng thời đánh vào đối phương ngực, ca một tiếng. Miễn cưỡng in dấu lên chỉ một quyền ấn, được, trở lại, hai người chiến tranh đến điên cuồng, tràn ngập cuồng bạo dã tính chiến đấu, thân thể chém giết, tràn ngập nguyên thủy mà dã man tính chất, căn bản không có phòng ngự, hoàn toàn chính là dã man nhất máu tanh nhất đấu pháp. Cổ thần hưng phấn, lại một lần gặp phải một vị thân thể có thể chống đỡ hắn người. Đương nhiên phải so đấu một phen, hơn nữa. Hắn muốn uống Lâm Giật huyết nhục, soạt, đột nhiên, Lâm Giật thân thể chấn động, một ít huyết dịch bị đánh đi ra, cổ thần há mồm hút một cái, nhất thời say mê ở trong đó, trong máu ẩn chứa khủng bố năng lượng, dĩ nhiên để hắn khó có thể tự kiềm chế, hắn thán phục mở mắt, nhìn trước mắt Lâm Giật, không còn là đối xử một cái sinh linh, mà là đối xử một loại đồ ăn. Vô tận hưng phấn trong cơ thể mình hết thảy tế bào truyền đến. Thơm quá ngọt dòng máu. Ngươi, so với này đế nhất huyết nhục còn mỹ vị hơn. Hôm nay, ngươi cũng đừng muốn chạy cổ thần rơi vào một loại nào đó thị huyết điên cuồng. Hắn là thiên đồ Yêu Thi, nhưng kỳ thực cũng là một loại cương thi. Là cương thi tất nhiên thích uống huyết. Hắn như thế không ngoại lệ. Bất quá, cổ thần rất soi mói. Không phải sinh vật gì đều uống máu, mà là tìm kiếm một ít đặc biệt mà sinh linh mạnh mẽ. Như vậy dòng máu mới là ngon lành nhất, có thể, trước đây uống hết thảy sinh linh huyết dịch, đều không kịp Lâm Giật người này một giọt máu như vậy mỹ vị. Bắt ngươi trở lại, ta muốn mỗi ngày uống dòng máu của ngươi, xít lên một tiếng. Cổ thần đập tới, loại kia điên cuồng thị huyết, chính là Lâm Giật đều hơi nhíu mày. Âm thầm tức giận, dĩ nhiên coi hắn là thành huyết thực. Nghĩ tới đây, Lâm Giật hừ lạnh, muốn ăn ta, vậy phải xem ngươi hàm răng có đủ hay không kiên cố, giết. Trong nháy mắt, hai người va chạm, nắm đấm đánh tới, hư không đều không thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng kia. Không gian trực tiếp tan vỡ hạ xuống, hỗn độn một mảnh, hai người cấp tốc lóe lên, giết tiến vào trong hỗn độn. mạnh mẽ chiến đấu gợn sóng, đảo loạn cuồng bạo hỗn độn, hai người giết tới điên cuồng, ầm, một quyền đánh tới, ngăn cản không kịp cổ thần tại chỗ bay ngang, miệng phun ra một cái yêu dị dòng máu màu tím, ngực một cái sâu sắc quyền ấn, nội tâm hắn chấn động, đối phương thân thể quá mạnh mẽ, loại kia cuồng bạo, nguyên thủy, dã man, sức mạnh bất hủ, cảm giác không phải tự cùng một người chiến đấu, mà là tự cùng một vị vĩ đại sinh mệnh tự chiến đấu. Trong máu của ngươi, được bất tử đặc tính, cổ thần liếm liếm mình răng nanh, cười gằn liên tục, Lâm Giật thân thể càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn, từ vừa mới này một giọt máu đến xem, dĩ nhiên ẩn chứa một loại nào đó bất tử đặc tính. Thiên đồ yêu thi, quả nhiên không tầm thường, Lâm Giật hoạt động hạ thân thể. Cảm nhận được khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến hưng phấn. Bắp thịt trong, đã sớm sôi trào nguyên thủy sức mạnh dường như vô số núi lửa bạo phát bình thường dâng trào ra. Ầm, chớp mắt, thiên địa thất sắc, Lâm Giật thả ra toàn thân áp chế. Nguyên thủy sức mạnh cuồng bạo mà ra, mặt ngoài thân thể hiện lên từng đạo khủng bố xiềng xích. Dầm tiếng, chấn động thương khung, đối diện, cổ thần nhìn thấy Lâm Giật thân thể biến hóa, nhất thời đổi sắc mặt, lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, này lít nha lít nhít xiềng xích, để lộ ra khí tức của đại đạo. Đây là đại đạo trật tự hình thành xiềng xích trả lệnh hắn khó có thể tin. 2000 đường trật tự tỏa liên trấn áp, ngươi thân thể dĩ nhiên để thiên địa đều không thể không trấn áp. Cổ thần trên mặt khiếp sợ, đón lấy, hắn cười gằn lên, cuồng ngạo nói, như vậy mới phải, đầy đủ thân thể mạnh mẽ mới sẽ càng thêm mỹ vị. Để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh chân chính, hống. Một tiếng hung hống, cổ thần thân thể truyền đến một trận kèn kẹt tiếng vang. Sau đó, từng đạo hoa văn lan tràn, trong máu thịt, dĩ nhiên ẩn giấu vô số lít nhít xiềng xích. Lâm Giật kinh ngạc nhìn hắn, nội tâm giật mình nói, khá lắm, thật không hổ là liền thương thiên đều đố kỵ tồn tại. Trong máu thịt, đều đang là lít nhít đại đạo xiềng xích. Lần thứ nhất, Lâm Giật nhìn thấy đồng dạng bị trật tự tỏa liên trấn áp sinh mệnh. Trong lòng loại kia hưng phấn khó có thể áp chế. Rốt cục gặp phải cái thứ nhất thân thể đồng dạng nhân vật đáng sợ. Đến, để ta xem một chút, người này cái gọi là để thiên đô đố kỵ thân thể. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lâm Giật hét dài một tiếng, cả người trên, 2000 đầu trật tự tỏa liên cạc cạc banh thẳng đứng. Phẳng phất sau một khắc liền bị sụp đổ rồi như thế. Bóng người hắn biến mất, lại xuất hiện dĩ nhiên đến cổ thần trước mặt. Nắm đấm ầm ầm đập một cái, hư không lặng yên nát tan, uống, cổ thần vung vẩy nắm đấm nghênh đón, ầm ầm một tiếng, hai người lại một lần chiến tranh ở cùng nhau, mà lần này, sức mạnh của hai người hoàn toàn thả ra, trật tự tỏa liên tự lẫn nhau bên trong thân thể không ngừng banh thẳng đứng lại banh thẳng đứng. Dường như muốn bị hai người bị phá tan như thế, mạnh mẽ phong tỏa, mang đến sức mạnh kinh khủng. Thân thể va chạm là như vậy dã man, hai người giết tiến vào hỗn độn nơi sâu xa, sau đó, lại từ hỗn độn nơi sâu xa đánh đi ra, tinh không chấn động, từ trong hư vô giết ra, Lâm Giật đều không rõ ràng đến cùng giết tới nơi nào. Nói chung hắn triệt để cuồng bạo, thân thể bên trong, nguyên thủy phù hiệu đang gầm thét, sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt, huyết nhục xương cốt bên trong. Đều là loại này nguyên thủy nhất phù hiệu, nguyên thủy chân giải hiện lên, cho Lâm Giật càng sức mạnh cuồng bạo, giết, hai đại cường giả, giết tới đẫm máu, lẫn nhau đều tự bị thương, có thể đảo mắt liền khôi phục như cũ, thậm chí, như không nhìn kỹ mà nói đều cho rằng hai người căn bản không bị thương. Lâm Giật thân thể bay ngang, khóe miệng vết máu loang lổ, trên ngực, ba đạo vết rách lan tràn. Sâu thấy được tận xương, bị đối phương cho đánh bị thương, để ta xem một chút, ngươi thân thể là có hay không bất diệt. Lâm Giật điên cuồng giết đi, hào không để ý tới vết thương của chính mình. Hết chương.